Chương 1255, trở về. Yên tâm đi, không có việc gì. Nhìn xem nạ, nạ dù tổ cười nói. Bất quá là giết một cái không quan trọng muốn tiểu lâu làm mà thôi thôi. Căn bản cũng không cần kinh hãi tiểu quái. Có đúng không nghe được nạ dù tổ, nạ không khỏi cười hì hì tha cái bù thêm. Đối nạ dù tổ nói nói. Đương nhiên. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói nói. Vậy thì tốt quá, đã dạng này hô a, sự tình đã giải quyết, chúng ta trở về đi. Nạ dù tổ. Nhìn xem nạ dù tổ, nạ cười nói. Đồng thời duỗi ra một cái tay đối nạ dù tổ. Là nên đón đồng bạn trở về. Ân, bất quá, ta còn có một chút sự tình muốn xử lý một chút. Vẫn là ngươi đi trước ga nhẹ gật đầu, đối nạ, nạ dù tổ nói nói. A, không quay về sao? Nghe được nạ dù tổ, nạ không khỏi gọi nói. Không, chỉ là chia lái trở về mà thôi. Mà lại ta tốc độ không nhất định so người chậm. Lắc đầu, nạ dù tổ nói nói. Có rất chuyện trọng yếu sao? Nhìn xem nạ dù tổ, nạ nói nói. Ân, xác thực rất trọng yếu. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói nói. Vậy được rồi. Nghe được nạ dù tổ, nạ cu nở dê không nói gì thêm, mà là gật đầu nói nói. Hắn không phải cái gì cố tình gây sự người. Mặc dù tại việc nhỏ thượng quả thật có chút, nhưng là, nghe được nạ dù tổ nói trọng yếu về sau, hắn cũng không có đang nói gì. Đúng. Phía ngoài cái kia nữ hải, tựa như là nghĩ muốn gia nhập công hội, ngươi liền mang nàng nhập hội tốt. Tốt giống nghĩ tới điều gì, đối nạ, nạ dù tổ nói nói. Nạ dù tổ nhưng không muốn bởi vì chính mình quan hệ ảnh hưởng nội dung cốt truyện A muốn là bởi vì chính mình cắm vào để lũ xỉ không có gia nhập công hội, như vậy thì hư chuyện. A, ngươi nói là dù sao? Nghe được nạ dù tổ lời nói. Nạ không khỏi nói nói. Là Lucy. Gọi sai nữ hải tử tên, sẽ không giao được bạn gái ai nhìn xem nạ, nạ dù tổ nói nói. Dù a, yên tâm đi, ta sẽ dẫn nàng đi công hội. Đối nạ dù tổ cười một tiếng, nạ nói nói. Tốt a, hoàn toàn không có đem nạ dù tổ lời nói nghe vào, vẫn như cũ là dù. Lắc đầu, nạ dù tổ cu nở dê mặc kệ. Dù sao chỉ cần lũ xỉ không có bởi vì chính mình đến mà không có gia nhập gì tại liền tinh. Cùng nạt lên tiếng chào hỏi về sau, thân ảnh lóe lên, nạ dù tổ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù muốn sẽ phì tải, nhưng là, trở lại Isga, nạ dù tổ muốn trước đi một chuyến ma pháp bình nghị hội mới có thể. Dù sao mình 3 năm chưa có trở về, nếu là còn lại ma đạo sĩ còn tốt, nhưng là, nạ dù tổ cái này chiến lực cường đại thánh thập đẳng cấp ma đạo sĩ, vẫn là có thể chém giết 12 tệt ma đạo sĩ 3 năm chưa có trở về. Nhất định phải nói rõ một chút mới có thể. Mà lại, còn có nạ dù tổ từ ạ cảm ga kỷ thế giới mang về Etit. Hiện tại vẫn là mình thần quốc không gian bên trong. Phải mau sớm phóng xuất mới có thể. Còn có, mình đã đột phá đến hoàng kim đẳng cấp thực lực, tại hệ thống bên trong ngủ say chúng nữ, QNZ là có thể tỉnh lại. Khi nạ tạ cái này nạ dù tổ yêu nhất nữ nhân. Còn đang ngủ say cái này chờ đợi nạ dù tổ đi tỉnh lại đâu. Cho nên, đoạn này thời gian nạ dù tổ căn bản cũng không có thời gian sẽ phì tải. Hắn trước hết đem ẹ tịt từ thần nước trong không gian phong xuất, còn có, hệ thống bên trong hy nạ tạ các nàng, cũng là đang đợi nạ dù tổ tỉnh lại. Phì tải công hội cái gì? Nạ dù tổ trở về một tiếng kêu sợ hãi, đem phì tải công hội chấn động ba chấn động. Đây là nạ đã về tới phì tải bên trong, đồng thời, đem nạ dù tổ trở về tin tức mang về. Công hội bên trong. Đại bộ tờ HN người đều là nhìn xem nạ. Mà một số nhỏ, tại nạ rủ tổ rời đi 3 năm này ở giữa gia nhập công hội người, thì là đối nạ rủ tổ hiểu rất ít, đối nạ rủ tổ không có, có cái gì cảm giác chính là. Không sai a, ta gặp được nạ rủ tổ. So 3 năm trước đây, nạ rủ tổ lại cường đại tốt hơn nhiều, các ngươi không biết, nạ rủ tổ trực tiếp đem biến ca cho đông lạnh đi lên. Trước đó ta còn không biết, chờ ta nhìn thấy thời điểm. Thật sự chính là dọa kêu to một tiếng á cười hì hì nhìn xem đám người, nạt nói nói. Cái gì, đem biến ca đóng băng? Nghe được nạt, tất cả mọi người là giật nảy mình, bất quá, về sau liền không có cái gì, dù sao, tình huống lúc đó bọn hắn không nhìn thấy, vẹn vẹn nghe nạt nói ngược lại là không có, có cái gì cảm giác, vẹn vẹn ban đầu có chu tờ rung động mà thôi. Nhưng là, chỉ có chơi băng gở gì mới biết, nạt trong lời nói tin tức hàm lượng. Có đúng không, 3 năm không gặp, đã nhưng đã biến dạng này cường đại. Nắm chặt quyền đầu, gờ gì có chu tờ không cam lòng thầm nói. Nạ dù tổ rời đi 3 năm, hắn nhưng là một chút cũng không có buông lỏng qua ai, nhưng là, 3 năm tới, vẫn như cũng là đuổi không kịp nạ dù tổ cấp bộ. Băng phong cả tòa biến ca, cái này đại biểu cho cái gì? Mặc dù gờ gì không biết bị băng phong biến ca phạm vi lớn bao nhiêu, nhưng là, lấy nạt nhãn lực mắt không nhìn thấy bờ, như vậy, cái phạm vi này liền kinh khủng. Tình huống như vậy, chuyển đổi tới, nạ dù tổ tuyệt đối có thực lực lập tức băng phong một tòa đại thành thị. Liền là ngay cả không phải Âu Lôi vương quốc lớn nhất vương đô đều là giống nhau. Nói băng phong biến ca không có có cái gì cảm giác, nhưng là, đổi thành băng phong vương đô, như vậy, liền có thể để hết tha y mò y người rõ ràng cảm giác được nạ dù tổ cường đại. Nhưng là, rất đáng tiếc, ý nghĩ như vậy, chỉ có gờ gì nghĩ đến, những người khác đều không có hướng cái này một phương diện suy nghĩ. Đã nạ dù tổ đã trở về, vậy tại sao vẫn chưa trở lại đâu? Nhìn xem nạ, nữ lạ không khỏi nói. Hiện tại nữ lạ, đã không còn là 3 năm trước đây cái kia cái tiểu thái muội, mà là một cô gái ngoan ngoan bộ dáng. Không biết, bất quá nạ dù tổ giống như nói có chuyện gì dáng vẻ, hắn nói rất nhanh liền có thể trở về. Lắc đầu, nạt nói. Có đúng không nghe được nạt, nữ lạ nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là có điểm thất lạc. Thất lạc nạ dù tổ không có thứ một thời gian trở về. Thật là, cu nở dê không biết nạ dù tổ đang làm cái gì, trở về cu nở dê không trước sẽ một chuyến công hội. Mà cao. Không sai, đều rời đi 3 năm. Rất nhớ đọc. Họa cả bà. Trở về rồi sao? Rời đi 3 năm à, nguyên bản nói xong 1 năm thời gian. Biến thành hiện tại nắm đến 3 năm, nếu không phải án đã Louis đế quốc không có truyền đến cái gì bất lợi tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhìn xem phía dưới đám người, tại lầu 2 mà cả rổ không khỏi cười một tiếng. Đối với nạ rủ tổ hiện tại đến đó, hắn cũng là biết, đơn giản liền là đi một chuyến ma pháp bình nghị hội mà thôi. Mà thôi, đối nạ rủ tổ đi ma pháp bình nghị hội, mà cả rổ cũng là biểu thị có thể lý giải. Sau đó, nát lại là nói không ít nạ rủ tổ sự tình. Còn có Lucy gia nhập công hội sự tình.